Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, cự đầu tề tụ. Cực Linh Thành, Đạo Phụng Lâu bên trong. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Có mấy đạo cổ lão mà kinh khủng khí tức tồn tại. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy trong điện tình hình, sợ rằng sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì đại điện bên trong, thình lình đều là thần giới cự đầu. Cái này rất nhiều khí tức cổ lão kinh khủng thần linh. Đều là thần giới tất cả đại thế lực. Tất cả đại thế gia đại phiệt cầm quyền cao tầng. Hạo Thiên Thần Tông trưởng giáo Nguyên Thắng thần chủ. Trần Vũ Thần Cung trưởng giáo Hoa Huyền thần chủ. Hiên Viên Nhất Tộc Tam Tổ Hiên Viên Miễn. Trần Nhất Thần giáo giáo chủ các loại. Đều là dậm chân một cái. Thần giới liền muốn run lên lắc một cái đỉnh cấp đại nhân vật. Mời chư vị đạo hữu đến đây nghị sự. Chủ yếu là có tin tức truyền đến. Thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực. Tự thành nhất hệ. Đại điện bên trong. Trần Vũ Thần Cung trưởng giáo Tất Huyền thần chủ ánh mắt tại rất nhiều thần giới trưởng giáo. Lão tổ trên thân đảo qua. Thản nhiên nói. Chư vị. Tiêu Cửu Tư một chuyện. Các ngươi nghĩ như thế nào? Rất nhiều thần giới cự đầu trong mắt hàn ý lóe lên. Lâm vào suy tư, Tiêu Cửu Tư cử động lần này đã là phạm vào cái chết của bọn hắn kỵ. Thần giới tài nguyên cứ như vậy nhiều. Lại nhiều ra từ ức vạn tán tu tạo thành mới phát thế lực. Thế tất yếu theo bọn hắn trong miệng đầu hổ nhổ răng. Bọn hắn lại có thể nguyện ý. Mà lại nếu là thật sự nhường Tiêu Cửu Tư thành công gây dựng tán tu thế lực. Hậu quả suy nghĩ một chút liền làm rất nhiều cự đầu tâm giật mình run sợ. Kia thế nhưng là có được hơn vạn tôn thần linh quái vật khổng lồ. Xa xa so với bọn hắn còn muốn cường đại. Xưa nay bị bọn hắn coi là sâu kiến. Bị bọn hắn chỗ ức hiếp chỗ nô dịch tán tu. Mai kia ngày cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Thậm chí còn ẩn ẩn leo đến bọn hắn trên đầu. Này làm sao có thể chịu được. Nghĩ tới đây. Chư vị cự đầu trong mắt đều là hiện ra một tia sát cơ. Cái này Tiêu Cửu Tư. Giữ lại không được. Chỉ là nghĩ đến Tiêu Cửu Tư thân phận. Chư vị thần giới cự đầu trong mắt cũng là lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Tiêu Cửu Tư lại không được sủng ái. Lại không được coi trọng. Hắn cũng là thần đế đệ tử. Thần đế chính là thần đạo hóa thân một trong. Là thần giới chi chủ. Bọn hắn những này thần chủ cự đầu. Đều là ở vào thần đạo trong luân hồi. Nghiêm chỉnh mà nói đều là nhận thần đế trưởng khống. Bây giờ muốn mưu hại thần đế đệ tử. Chẳng khác nào là hướng thần đế khiêu khích. Hướng thần đế khiêu khích hậu quả. Liền xem như mấy vị này thần giới cự đầu cũng là trong lòng còn có e ngại. Cái này thế nhưng là khám nhà diệt tộc đại họa a. Độ người bụi một giáo chủ trao mày. Trầm giọng nói. Tiêu Cửu Tư dù sao cũng là thần đế đệ tử. Ta xem việc này vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Đồng đằng thần chủ thản nhiên nói. Bàn bạc kỹ hơn. Các loại Tiêu Cửu Tư trở lại thần đình về sau. Tại thần đế ngay dưới mắt. Có thần đế phù hộ. Ai còn dám động đến hắn. Đến lúc đó hắn tại thần đình vung cánh tay hô lên. Chúng ta cũng chỉ các loại trơ mắt nhìn xem những tán tu kia mây cảnh mà tập. Leo đến trên đầu chúng ta. Đồng đằng thần chủ ánh mắt tại rất nhiều thần giới trưởng giáo. Lão tổ trên thân đảo qua. Trầm giọng nói. Bây giờ cực linh giới nhân long hỗn tạp. Thế cục hỗn loạn vô cùng. Mà trong hoàng lăng lại là từng bước hiểm ác. Là hạ thủ cơ hội trời cho. Cũng là sau cùng cơ hội. Một khi Tiêu Cửu Tư bình yên trở lại thần đình. Vậy liền thật là vạn sự bỏ vậy. Chư vị thần giới cự đầu nghe vậy, nhao nhao gật đầu, chỉ là trên mặt còn có mấy phần giãy giụa. Dù sao thần đế chi uy, sớm đã là xâm nhập lòng người, mưu hại thần đế đệ tử, quả nhiên là để cho người ta có chút do dự. Nhìn xem rất nhiều thần giới cự đầu kia giãy giụa sắc mặt. Tất Huyền thần chủ bỗng nhiên lên tiếng nói, rất nhiều đạo hữu không cần phải lo lắng thần đế sẽ chú ý nơi này. Bây giờ thần đế ngay tại Tử Tiêu giới vì ngàn năm sau tứ đế hội minh bế quan. Quả thật chúng ta cơ hội trời cho. Lời vừa nói ra, rất nhiều thần giới cự đầu thần sắc đột nhiên buông lỏng. Bọn hắn trước đó do dự. Trọng yếu nhất nguyên nhân chính là lo lắng thần đế sẽ phát giác là bọn hắn gây nên. Thần đế thần thông quảng đại. Ai biết rõ có thể hay không lưu ý đến cực linh giới phát sinh sự tình. Thế nhưng là bây giờ thần đế vì tứ đế hội minh bế quan. Không tì vết chú ý sự tình khác. Đối bọn hắn tới nói ngược lại là đi một cái tâm sự. Nhìn xem cái khác thần giới cự đầu có chút ý động thần sắc. Nguyên thắng thần chủ mỉm cười. Nói khẽ, ta thế nhưng là nghe nói. Tiêu Lực, nghĩ cùng những cái kia vực ngoại dị tộc kết thù kết oán. Việc này đã là truyền khắp toàn bộ cực linh giới. Rất nhiều thần giới cự đầu nghe vậy. Nhao nhao liếc nhau một cái. Triệt để quyết định chú ý. Thiếu một chủ ánh mắt chớp động. Mỉm cười nói. Vực ngoại dị tộc xưa nay âm tàn độc ác. Không tuân theo thần đình hiệu lệnh. Cùng Tiêu Cửu Tư kết thù kết oán sau hầu cơ trả thù. Tiêu Cửu Tư nhất thời không tra. Chết bởi vực ngoại dị tộc chi thủ. Nhưng cũng nói được. Huống chi Hoàng Lăng chi từng bước nguy cơ. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng là 10 điểm như thường. Lúc này, một mực không có lên tiếng Hiên Viên nhất tộc Tam Tổ Hiên Viên Miễn thản nhiên nói. Chư vị đạo hữu, các ngươi cũng không nên quên đi Tiêu Cửu Tư thế nhưng là tại vị kia tần thần hầu giao hảo A Chi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.